trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Giang Phong cảnh ra. Rộng rãi trong phòng, tuổi nhỏ Đặng Ngải không qua lý giải Lưu Nghị một câu cuối cùng lời nói ý tứ. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, Lưu Nghị không để ý đến hắn nữa, chỉ là yên lặng cầm đưa cho Gia Cát Lượng quạt lông làm xong. Cũng coi là chính mình đáp lễ đi, nhìn xem này quạt lông thuộc tính. Lưu Nghị cười có chút không quá phúc hậu, chế tác Trác Tuyệt quạt lông, phong lực cộng 20, cưỡng ép tỉnh táo cộng 21, danh sĩ phong độ cộng 23 hẳn là cũng thích hợp Khổng Minh đi. Hy vọng hắn năng lượng ưa thích, chỉ là không biết cái này hiệu quả như thế nào. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía vẫn còn ở trầm tư suy nghĩ Đặng Ngải, trên mặt nổi lên mỉm cười. Đại Hoa, a, Đặng Ngải mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị. Tiên sinh, chuyện gì? Cái này quạt lông, ngươi cầm đi thử một chút. Lưu Nghị cầm quạt lông đưa cho Đặng Ngải. A, Đặng Ngải gật gật đầu, hiếu kỳ dò xét vài lần, cầm trong tay, ừ, thuận mắt rất nhiều, như cái tiểu đại nhân. Nhìn xem Đặng Ngải cầm quạt lông, Lưu Nghị trên dưới dò xét vài lần, quả thật làm cho người có chút không đồng cảm chịu, tựa hồ khí chất trở nên càng thêm thành thục cùng yêu nhã rất nhiều. Nhưng biểu lộ vẫn là vừa rồi biểu lộ, cũng không có loại kia tỉnh táo cảm giác. Có gì cảm giác? Lưu Nghị dò hỏi. Không có, quá đặc biệt cảm giác. Đặng Ngải một mặt mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Ngươi kích động đi thử một chút. Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải nói. A, Đặng Ngải gật gật đầu, nhẹ nhàng đong đưa động một cái quạt lông, ngược lại là không có cuồng phong nổi lên cảm giác, nhưng ở quạt lông vỗ này một chút, phong lực tựa như là dùng sức vỗ, Đặng Ngải từng đầu tóc bị thổi lên, nhưng biểu hiện trên mặt, vào thời khắc ấy lại hết sức chấn định. Trước tiên, tiên sinh, gió ngừng. Đặng Ngải nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị. Vì sao? Ta, cảm giác, nói không ra cảm giác, lúc đầu cũng đột ngột gió, nhưng hắn lại ngay cả một chút kinh ngạc đều không có. Nội tâm vào thời khắc ấy phảng phất 10 phần bình tĩnh. Thì ra là thế, Lưu Nghị trong đầu không khỏi xuất hiện một chút hình ảnh. Có chút muốn cười, lại không có, chỉ là từ Đặng Ngải trong tay tiếp nhận này quạt lông, bỏ vào trước đó đã làm tốt lễ trong hộp. Tiên sinh, mi tiên sinh tới. Lưu Tam Đao chạy vào, đối Lưu Nghị nói. Ồ, Lưu Nghị gật đầu nói. Đang muốn hắn, mi trúc đã để Lưu Phong dẫn người cầm làm binh khí tốt lắp đặt thuyền. Tiền khoản cũng đã thanh toán, bây giờ là tới cáo từ. Tử Trọng huynh không ở thêm mấy ngày? Lưu Nghị cười hỏi. Thành này chạy tuy nhiên chưa từng xây xong, lại có phần làm cho người khó bỏ. Chỉ tiếc, chúc có công vụ tại người, làm mau sớm đi hướng chúa công phục mệnh, ngày khác có rảnh, lại đến quấy giày. Mi Trúc mỉm cười đối với Lưu Nghị chắp tay nói. Đây là ta tặng cho Khổng Minh lễ vật, mời Tử Trọng huynh thay chuyển giao. Ngày khác có rảnh, tất nhiên tự mình nói lời cảm tạ. Lưu Nghị cầm chuẩn bị kỹ càng lễ hạp giao cho Mi Trúc nói. Mi Trúc cũng không hỏi nhiều, dù sao danh sĩ ở giữa lẫn nhau lễ vật là lại bình thường tuy nhiên sự tình. Lập tức tiếp nhận lễ hạp, đối với Lưu Nghị nói. Quấy giày lâu ngày, chỉ là Lưu huynh những ngày qua bề bộn nhiều việc rèn đúc, không thể nói chuyện, ngày khác nếu có rảnh sẽ cùng Lưu huynh một lần. Lưu Nghị gật gật đầu, đưa mắt nhìn Mi Trúc thuyền đội dọc theo Hán Thủy đi ngược dòng nước. Lần này tiểu kiếm lời nhất bút, thành trại kiến thiết có thể lại duy trì một chút thời gian. Chỉ ít trước tiên đem trại tường cho dựng lên, sau mấy ngày nay cũng không thấy trại chủ còn có Ngụy Việt. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy thiếu chút gì, ngày bình thường Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt đều sẽ không định giờ ẩn hiện tại bên cạnh mình. cùng hắn trao đổi một chút thành trại tương lai quy hoạch. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, từ khi chính mình tiến vào Thiên Công phường cái này 10 ngày nay, tựa hồ cũng không có làm sao thấy được qua hai người. Mấy tên giống như Lưu Nghị cùng một chỗ bận rộn công tượng nghe vậy, mờ mịt lắc đầu, làm cho này thành trại bên trong tương lai cấp lãnh đạo, trừ Lưu Nghị cái này kỹ thuật tổng giám bên ngoài, hai vị khác hành tung bọn họ nào dám hỏi nhiều. Lưu Nghị cũng không nghĩ nhiều. Cái này 10 ngày nay hắn tuy nhiên đang bận bịu đoán tạo binh khí, nhưng trại tường kiến thiết nhưng là một khắc cũng không từng dừng lại. Với lại bởi vì nhiều hơn một số người, tiến độ còn nhanh không ít, đoán chừng lại có 10 ngày qua liền có thể hoàn thành. Chờ đến trại tường tạo dựng lên, liền có thể suy nghĩ cầm nha thự, nhà kho, giáo trường, quân doanh những này chức năng tính kiến trúc đều dựng lên. Thậm chí Lưu Nghị còn chuẩn bị vì chính mình cùng trong trại một chút ưu tú người kế tục thành lập một tòa chuyên môn huấn luyện doanh cùng nhà tắm đâu. Thủy xa trước mắt tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Bận rộn một ngày, thẳng đến sắc trời ảm đạm xuống thời điểm, Lưu Nghị mới khiến cho mọi người đi về nghỉ. Chính mình thì đứng ở một tòa địch trên lầu, nhìn ra xa giang cảnh. Lúc này giang cảnh là đẹp nhất. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà vì là này như nước chảy nước sông độ bên trên một tầng kim quang. Sông trên nước, thỉnh thoảng sẽ có về muộn ngư thuyền xẹt qua, đẹp như cùng một bức họa. Cũng là Lưu Nghị ở cái này không có wifi thời đại không nhiều thư giãn tâm tình thời điểm. Hơi có vẻ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, là nữ nhân cước bộ. Lữ Linh Khởi ngồi tại Lưu Nghị bên người, cùng hắn cùng một chỗ ngắm nhìn giờ khắc này giang cảnh. Trại chủ sao? Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Lữ Linh Khởi, muốn hỏi hỏi những ngày này làm sao không thấy bóng dáng. Chỉ là quay đầu trong nháy mắt, Lưu Nghị cảm giác cổ có chút cứng đờ. Vẫn là này cao gầy thân ảnh, chỉ là thủy chung mang ở trên mặt. Này mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cũ, lại không biết phải chăng là quên mang. Khi nhìn đến Lữ Linh Khởi chân dung một sát na kia, Lưu Nghị cảm giác này làm cho người say mê giang cảnh tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Lời kế tiếp cũng là bị hắn vong. Không phải Lưu Nghị chưa thấy qua mỹ nữ, tại cái kia tin tức nổ tung thời đại bên trong, cái dạng gì mỹ nữ đều có thể tại máy tính hoặc là trên điện thoại di động nhìn thấy. Ấn lý thuyết, Lữ Linh Khởi dưới mặt nạ chân dung, tuy nhiên đồng dạng xuất sắc, nhưng còn không đến mức làm cho người kinh diễm, nhưng lại có loại khó tả khí chất, khí khái hào hùng bên trong xen lẫn một loại bất lực cùng quật cường. Cùng cái này giang cảnh phảng phất lẫn nhau làm nổi bật. Lưu Nghị từng hoài nghi Lữ Linh Khởi cả ngày lấy mặt nạ che mặt, có phải hay không khuôn mặt xấu? Chẳng qua hiện nay ngẫm lại, nếu căn bản cũng không quá khả năng, người Lữ bố bản thân liền là cái đại xuất ca. Chính thê Nghiêm Thị mặc dù không có điêu thiền như vậy nổi danh, nhưng có thể làm cho Hạ Hầu Uyên loại người này nhớ mãi không quên, cũng không có khả năng xấu. Yếu tố như vậy gen sáng tạo ra tới đời sau làm sao có khả năng trưởng tàn. Tiên sinh muốn nói cái gì? Lữ Linh Khởi ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị, lạnh nhạt nói, cái kia, ngươi có thể biết làm cơm? Lưu Nghị lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi, nấu cơm? Lữ Linh Khởi mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, là được, cái kia xuống bếp, đúng, xuống bếp, Lưu Nghị nói. Ta sẽ thịt nướng, không biết phải chăng là quên. Lữ Linh Khởi hỏi, tiên sinh vì sao có câu hỏi này? Bất thình lình có chút hiếu kỳ. Lưu Nghị giờ phút này cũng khôi phục chấn định. Nói cười cười nói, không ngờ trại chủ dưới mặt nạ, đúng là như thế rung động lòng người. Tiên sinh cũng sẽ nói những này. Lữ Linh Khởi cau mày nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lưu Nghị đột nhiên nói, tuy nói trông mặt mà bắt hình dong bất trí, nhưng người với người ở giữa sơ bộ hiểu biết, thường thường cũng là quyết định bởi tại hình dạng. Hào cảm không cần thiết đi che giấu, như thế sẽ có vẻ làm ra vẻ. Bất quá đối với Lữ Linh khởi tới nói, dạng này ngay thẳng đề tài để cho nàng có chút hối hận lấy chân dung gặp nhau. Yên lặng tránh đi Lưu Nghị ánh mắt nói, nguyên lai tưởng rằng tiên sinh cùng người khác khác biệt. Lưu Nghị chỉ là cười cười, không có nói tiếp, chỉ là dò hỏi, trại chủ lấy chân dung gặp ta, có thể là bởi vì Mi Trúc. Lữ Linh khởi yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía này dần dần ảm đạm xuống giang cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.